tựa vách là thiếu úy Vũ, đội trưởng cảnh sát điều tra, dày dạn nhiều năm trong kinh nghiệm thẩm vấn nghi can, sáng nay nhận lệnh trực tiếp từ đại tá Dương Hùng dẫn đàn em đến lục xét nhà Thừa. Ngoài toán 4 người ở đây, Vũ còn bố trí thêm một toán 3 nhân viên nữa, giờ này cũng đang lục xét dưới thuyền của Thừa. Đây là một phá lệ trong ngành công an, vì đại tá Dương Hùng giao công tác thẳng cho Vũ mà không hề nói với thiếu tá Chiến là cấp chỉ huy trực tiếp của Vũ. Nhưng phá lệ là đúng, bởi ngành cảnh sát có bao giờ lấy giấc mơ làm bằng chứng để bắt người đâu. Đại tá Dương Hùng, trưởng công an huyện, chỉ vì nể phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương mới lên kế hoạch chớp nhoáng này nhằm tìm bắt tội phạm giết bà Kim Ngư. Trưa nay tại văn phòng, phó chủ tịch Lương bảo Dương Hùng: "Có người vừa tố cáo tội phạm giết bà Kim Ngư là thằng Nguyễn Văn Thừa làm nghề đánh cá. Nguồn tin rất đáng tin cậy. Họ cam kết với tôi là nếu không đúng, họ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu khẩn trương tiến hành ngay hộ tôi, nhưng làm càng kín đáo càng tốt. Bắt thằng Thừa thì tất nhiên phải có tang vật để đưa nó ra tòa, cho nên cần ra tay ngay đêm nay, để lâu sợ nó tẩu tán mất." Đại tá Dương Hùng nhận lệnh nhưng lòng không vui. Ở Việt Nam bây giờ mỗi ngày có đến hàng vạn, hàng triệu lá thư tố cáo hoặc kêu oan, có ai để ý đến làm gì? Tố cán bộ tham ô hoặc lạm quyền là biểu hiện của dân chủ. Cứ để cho dân tố, để họ cảm tưởng là đất nước có tự do, để giải tỏa bớt bức xúc dày đặc trong lòng họ, nhưng không cần giải quyết gì cả. Đại tá Dương Hùng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy đàn anh quan tâm đến quần chúng, rõ ràng là lòng chợt từ bi bất ngờ. Tuy vậy, ông vẫn tỏ ra sốt sáng đáp: "Báo cáo anh, tôi sẽ bố trí người ngay bây giờ." Và quả thực Dương Hùng đã chấp hành đúng chỉ thị của phó chủ tịch huyện. Câu chỉ thị đơn giản là khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Thừa. Công tác chỉ cần 2 người, nhưng Dương Hùng bố trí đến 4 người để canh chừng lẫn nhau, đừng để đứa nào táy máy khi phát hiện được cả đống tiền và vàng trong nhà Thừa. Mặt Thừa tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy, thiếu úy Vũ tay cầm cây gậy sắt ngắn gõ nhẹ vào tường, vang lên những âm thanh khô cứng như dội vào tim Thừa. Vũ nói: "Mày khôn mà không ngoan. Hiệu Kim Hoàn bao giờ cũng có gắn camera mà mày không biết. Mày có biết camera là cái gì không? Là máy thu hình. Tiệm vàng nào cũng gắn máy thu hình. Hình ảnh của mày lấy dây thắt cổ bà Kim Ngư thu rành rành trong máy, mày chối làm sao được?" Vừa nói, Vũ vừa ra trước mặt Thừa và đưa cái CD lên, rồi nhìn thẳng vào mặt gã và hỏi: "Mày có muốn xem lại cái khúc phim mày thắt cổ bà Kim Ngư, cắt đứt cuống họng của bà ấy không?" Rồi Vũ hồi hộp chờ đợi phản ứng của Thừa. Nếu Thừa bị oan, chắc chắn gã sẽ đòi xem cái CD đó. Nhưng mồ hôi gã vã ra trên trán chảy thành dòng xuống hai bên thái dương. Vũ nhét cái CD vào túi rồi nói tiếp: "Tao không bắt mày ngay, vì tao chờ cho xong đám ma của nạn nhân. Tiền bạc, vàng, nữ trang mày giấu ở đâu? Thành khẩn khai báo đi, đừng để tao phải ra tay." Vừa nói, Vũ vừa cầm thanh sắt đập nhẹ vào bàn tay mình. Thừa kinh hãi nhìn Vũ khẩn khoản, mồm ú ớ không nói thành lời. Vũ lại thêm: "Mày nhận tội, thành khẩn khai báo, tòa án sẽ khoan hồng cho mày, vì mày chưa có tiền sự tiền án. Mày cứng đầu thì ốm đòn, rồi ra tòa cũng sẽ tuyên án tử hình, vì có hình ảnh đầy đủ của mày siết cổ bà Kim Ngư. Mày chọn đằng nào, tùy mày, tao không nhắc lần thứ hai." Thừa đưa mắt nhìn quanh, cả mấy khuôn mặt công an cùng lạnh lùng, như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống Thừa. Gã đành quỳ xuống, mếu máo nhận tội và xin khoan hồng: Em chót dại, em xin nhận tội." Thiếu úy Vũ và ba nhân viên đàn em cùng thở phào khoan khoái, mỉm cười nhìn nhau, nhất là Xuân. Bà Kim Ngư làm gì có gắn camera? Lời hù dọa của Vũ không ngờ làm Thừa yếu bóng vía thú nhận ngay. Đám đàn em nhìn Vũ hết sức cảm phục. Vũ hất hàm ra lệnh cho một đàn em còng tay Thừa quặt ra phía sau. Vũ gật gù nói: "Như vậy là mày khôn đấy." Xuân đưa mắt nhìn Vũ. Vũ hiểu ý, hỏi Thừa: "Làm sao mày có chìa khóa mở cửa nhà bà Kim Ngư? Ai đưa cho mày?" Xuân đăm đăm nhìn Thừa chờ đợi câu trả lời. Cô rất hồi hộp, vì từ mấy hôm nay cô chỉ nghĩ đến nỗi oan ức của Duy trong nhà tạm giam. May quá Thừa đã lấy lại chút bình tĩnh. đứng dậy đáp: "Báo cáo anh, cửa sau chỉ có mỗi một cái khóa bé, tôi không có chìa, nhưng tôi dùng dây kẽm mở được ngay." Vũ lại thêm: "Nhà bà Kim Ngư có hai mẹ con, mày lẻn vào, mày không sợ con bà ấy phát hiện hay sao? Nó nằm ngủ ngay ở chân thang gác, mà sao mày dám leo lên gác giết bà Kim Ngư?" Thừa thành thật khai đoán: "Tại lúc ấy tôi biết thằng Duy không có nhà, nó đang cá độ bên hiệu cà phê Biển Cạn, nhà chỉ có mình bà Kim Ngư nên tôi mới dám vào." Rồi Thừa chỉ chỗ cho đám công an tịch thu hết nữ trang và tiền mặt gã giấu trong cái hộp sắt, phủ đống lưới ni lông lên trên ở góc nhà. Tất cả đều còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ chút nào. Vì Thừa dự trù chờ tình hình nguôi ngoai, không ai quan tâm đến nữa, mới bắt đầu moi ra xài. Vũ hai ba lần hù dọa và cật vấn xem Thừa còn giấu ở chỗ nào khác không, nhưng Thừa van lại quả quyết tất cả chỉ có bấy nhiêu. Vũ gắt: "Mày có giấu gì dưới thuyền không?" Thừa lắc đầu lia lịa và nhắc lại: "Thưa không, thưa không, tất cả chỉ có thế này thôi." Vũ hỏi câu chót: "Thằng Tèo có dính dáng gì đến vụ này hay chỉ có một mình mày? Mày phải nói thật." Thừa đáp: "Thưa chỉ có mình tôi ạ, thằng Tèo không biết gì cả." Bấy giờ cô cảnh sát Xuân mới nhắc Vũ: "Anh có cần gọi điện về phòng tạm giam báo là họ tha Nguyễn Duy vì nó vô tội không?" Vũ gạt đi: "Cho nó ngủ thêm một tối trong ấy cũng có sao đâu, sáng mai tha nó về." Xuân nhìn Vũ chỉ chiết: "Anh à, tội nghiệp người ta, nó mới chôn mẹ nó sáng nay." Vũ chợt nhớ ra, lòng thoáng thấy áy náy vì việc bắt giam Nguyễn Duy là do đề nghị của Vũ. Nói đúng ra, Vũ đoán ý của cấp trên, cần tìm ngay ra một thủ phạm theo chỉ thị của huyện ủy để giải tỏa nỗi bức xúc của dân chúng phố huyện, nên tạm thời cứ bắt Duy về nhốt đã rồi từ từ tính sau. Rất may bây giờ thằng Thừa thú nhận mọi tội lỗi, Vũ có thể an lòng cho Duy ra về. Vũ moi trong túi cái cell phone, gọi về nhà giam yêu cầu trả tự do tức khắc cho Nguyễn Duy. Vũ tắt phone, đưa mắt nhìn Xuân. Cô mỉm cười gật đầu như thầm cảm ơn. Vũ ngẫm nghĩ và tự hỏi, chả hiểu cái con bé Xuân này có tình ý gì với thằng Duy hay không, mà mấy ngày hôm nay cứ liên tục đấu tranh cho nó. Hay là nó nhắm bỏ nghề công an để thừa hưởng hiệu kim hoàn? Lấy lại đủ tang vật rồi, thiếu úy Vũ mới điện cho đại tá Dương Hùng hãnh diện nói: "Báo cáo thủ trưởng xong cả rồi ạ." Đại tá Dương Hùng đang xem tivi ở nhà hồi hộp hỏi lại: "Xong là thế nào? Cậu bảo xong là thế nào?" Vũ giải thích: "Báo cáo chúng tôi tịch thu lại hết tất cả tang vật, gồm vàng, nữ trang, tiền mặt. Nghi can Nguyễn Văn Thừa đã thú nhận và xin khoan hồng." Đại tá Dương Hùng cười sảng khoái: "Thế này thì phải biểu dương các cậu, thi hành công tác thật nhanh thật gọn. Thôi về nghỉ đi, mai gặp tôi." Vũ cúp máy rồi, đại tá Dương Hùng bấm số và tức tốc gọi phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương thân mật nói: "Anh giỏi quá, chuyến này huyện ủy và ủy ban phải biểu dương anh, phố huyện phải khắc tên anh. Thằng Thừa đã nhận tội và xin khoan hồng. Tất cả tiền bạc, vàng và nữ trang nó lấy của bà Kim Ngư, toán công tác của tôi đã tịch thu lại đầy đủ." Lúc ấy ông Lương đang say sưa xem phim bộ cùng cô vợ nhỏ Hồng Loan. Hai người ngồi trên giường tựa lưng vào vách. Từ lâu rồi ông Lương không về với vợ cả, tức là mẹ của Quân. Ông xây căn nhà tổ ấm này ngay tại ngã ba sông Linh Giang, ở khúc vắng vẻ và thơ mộng nhất, có những cây liễu nghiêng nghiêng bên bờ soi bóng trên dòng nước. Đây là nơi ông hưởng tuần trăng mật dài hạn bên người đẹp chân dài thu ông 28 tuổi, đang mang cho ông những ngày tháng hạnh phúc chan hòa. Phòng ngủ của ông thiết kế rất đặc biệt, có khung cửa kính hình chữ nhật rất dài và rộng, gần hết cả bức tường phía mặt sông, để ngay khi nằm trên giường, ông vẫn thấy được khung cảnh lãng mạn bên ngoài và vẫn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Phòng ngủ có cửa thông ra ban công, nơi ông kê bộ bàn ghế mây để chiều chiều cơm nước xong, ông cùng người đẹp ra ngồi uống trà, nhìn sang bờ bên kia, ngắm những căn nhà lá nghèo xác xơ, quanh năm gia chủ không đủ ăn. Chiều nay ở trụ sở về, ông Lương vui lắm. Ông kể cho Hồng Đoan nghe, Quân dẫn Hạ đến thăm ông tại văn phòng. Thăm tại văn phòng có nghĩa là công khai để mọi người đều thấy. Đó là một tin mừng, một chiến thắng, vì ông đã lôi được thằng con ra khỏi vòng tay của mẹ nó để đứng về phía ông. hay ít ra cũng đứng trung lập, không xa lánh ông nữa. Hồng Đoan cẩn thận hỏi. Nhưng mà anh gọi nó đến hay là tự ý nó đến? Ông Lương vênh mặt đáp. Tự ý thằng Quân chứ đời nào mà anh thèm gọi nó. Hồng Đoan nhắc lại điều mà nàng vẫn thường nói. Anh nhớ đó, đừng có bao giờ xuống nước với nó. Con không ngó ngàng gì đến cha là con bất hiếu. Anh lờ nó đi. Cái sai lầm của ông Lương là nói cho Hồng Đoan biết Quân phản đối chuyện tình giữa ông và nàng, khiến mỗi khi nhắc đến Quân, nàng đều tỏ ra hằn học. Nàng còn định nay mai có dịp gặp Hạ, nàng sẽ kết thân với Hạ, chừng đó Quân sẽ phải chiều Hạ mà đến thăm bố thường xuyên hơn. Ông Lương nhấn mạnh, anh lờ nó từ lâu rồi. Người vợ càng trẻ thì tiếng nói càng có sức nặng, Hồng Đoan chẳng những trẻ mà còn đẹp nữa, thì bảo gì mà ông Lương chả nghe. Đêm nay Hồng Đoan mặc bộ đồ ngủ rất gợi cảm mà ông Lương luôn luôn say mê. Đó là cái áo thun trắng sát nách rộng quá khổ và phía dưới chỉ có cái quần lót nhỏ. Còn ông thì lúc nào cũng vẫn bộ pyjama vải sọc màu trắng đục viền xanh, dáng ông bệ vệ, bụng to hơn ngực, mái tóc thưa thớt nhuộm thường xuyên để níu kéo thời gian bên người tình vừa bằng tuổi con trai ông. Cái hình ảnh ông nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Hồng Đoan, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thê lương lắm, bởi nó chênh lệch quá đáng. Nhưng dĩ nhiên ông không thấy, mà những cô gái cần tiền như Hồng Đoan cũng không thấy. Mà dù có thấy đi chăng nữa, họ cũng chẳng bận tâm, bởi xã hội Việt Nam bây giờ chỉ lấy tiền làm cứu cánh. Ngày xưa ông Lương thích phim lịch sử như là Tam Quốc Chí, Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Thủy Hử, bởi ông học hỏi được đôi chút kiến thức chính trị qua những câu chuyện cổ ấy. Bây giờ thì ông đổi hẳn sang phim Hàn Quốc chỉ vì lý do duy nhất là tài tử rất đẹp. Hồng Đoan cứ cằn nhằn chê bai, nhưng vì chiều ý ông, nàng vẫn phải ngồi coi chung. Nàng lắc đầu bảo ông, xem phim Hàn Quốc em chịu không được. Diễn viên cô nào cũng sửa mặt sửa mũi giống hệt nhau à. Đóng vai con ở mà mặc một bộ đồ, không bao giờ mặc lại lần thứ hai. Còn quấn cả cái khăn hàng hiệu nữa, rồi lúc đi ngủ thì lại đánh mascara. Cốt truyện thì cả Lương, giám đốc thì mê cô thư ký nhà nghèo, đại gia thì mê cô bồi bàn, đứng chờ cả đêm dưới mưa. Làm gì ngoài đời có cái chuyện đó được. Phim á, là phải phản ánh cuộc sống đời thường mới đáng xem chứ. Ông Lương thấy rõ là Hồng Đoan mâu thuẫn. Đại gia mê cô gái nghèo chính là chuyện tình của ông và Hồng Đoan. Sao nàng không nhận ra? Ông còn hơn cả đại gia nữa, bởi đại gia chỉ có tiền, còn ông thì có cả tiền lẫn quyền. Mà trong xã hội Việt Nam ngày nay thì quyền mới thực sự là quan trọng. Tuy vậy ông chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, chứ không nói ra sợ Hồng Đoan xấu hổ. Ông cười chống chế. Anh có để ý đến cốt truyện đâu. Thấy nó thu hình đẹp thì xem cho vui thôi. Nói gì thì nói cũng phải công nhận Hàn Quốc có công mở đường cho cái kỹ thuật thu hình chú trọng đến cảnh đẹp và người đẹp. Nhờ vậy các nước khác như là Trung Quốc, Hồng Kông với Việt Nam mình đều phải đi theo, mặc dù chả có nước nào theo kịp. Hồng Đoan nói xuôi theo. Thì cũng chỉ được có một điểm là nhìn quần áo đẹp thôi. Tối nay ông Lương đang say sưa xem bộ phim Ngôi Sao Xuyên Duyên Kiếp thì đại tá Dương Hồng gọi. Gọi giờ này thì chắc phải là tin quan trọng. Ông chộp ngay điện thoại đưa lên nghe, trong khi Hồng Đoan lấy remote control vặn nhỏ TV xuống. Mặc dầu đã đoán trước kết quả mà nghe đàn em báo cáo, ông Lương vẫn giật mình sửng sốt nghĩ đến Hạ. Việc thừa nhận tội đã giết bà Kim Ngư bằng dây kẽm thắt cổ chứng tỏ những giấc mơ của Hạ thật đáng sợ. Ông thoáng thấy rờn rợn, lo cho Quân, vì ông mơ hồ đoán rằng từ ngày bị sét đánh không chết, có thể Hạ đã biến thành phù thủy. Ông nghiêm giọng hỏi Dương Hồng, đã bắt giải tội phạm về chưa? Đã đem hết tang vật về chưa? Tôi muốn tận mắt nhìn thấy, rồi tôi sẽ chỉ thị bên văn hóa thông tin ngay sáng mai phổ biến cho cả phố huyện cùng biết, để lấy lại lòng tin của mọi người, để các cơ sở thương mại yên tâm làm ăn, không phải sợ hãi nữa. Cậu hiểu ý tôi không? Đồng bào làm ăn lương thiện sợ nhất là cái nạn băng đảng chấn lột. Phố huyện mình chưa xảy ra bao giờ. Cần cho mọi người biết đây là tội phạm của một cá nhân chứ không phải là băng đảng, và cá nhân ấy đã bị bắt rồi. Ý tôi là như thế, cho nên trưa nay tôi mới nhờ đến cái tài của cậu. Dương Hùng đáp, Báo cáo anh, tôi hiểu. Toán công tác đặc nhiệm đang trên đường về đây. Anh muốn nhìn mặt thằng Thừa và kiểm tra tang vật thì mời anh chạy lại trụ sở công an. Tôi cũng sẽ đến đấy ngay bây giờ. Ông Lương toàn gác máy thì đại tá Dương Hùng tò mò hỏi thêm. Anh ạ, thế ai tố cáo tội phạm mà chính xác như thế được? Đây cũng là một bài học mà công an chúng tôi cần phải học tập. Bởi nếu thư tố cáo của công dân mà chính xác thì tiết kiệm được biết bao nhiêu thì giờ và công sức cho ngành công an chúng tôi. Ông Lương vắn tắt đáp. Lúc nào tiện tôi sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ hẳn cứ biết là mình giải quyết thật nhanh và thật gọn vụ chấn lột đầu tiên xảy ra tại phố huyện để nhân dân an lòng là mừng lắm rồi. Tôi sẽ đề nghị huyện ủy và ủy ban biểu dương các cậu. Cúp phôn rồi, ông Lương lật đật tụt xuống giường để thay quần áo. Ông bảo Hồng Đoan. Cái con bé Hạ, người yêu của cái thằng Quân ghê gớm thật. Nó mơ chuyện gì là cái chuyện ấy nó xảy ra. Nhưng như thế cũng tốt, vì nó giúp được công an điều tra. Hồng Đoan hững hờ hỏi cho có chuyện. Hạ nào, cái con bé bị sét đánh ấy à? Ông Lương vừa cài nút áo vừa đáp. Ừ, nó chứ ai. Ông đã toan kể cho Hồng Đoan nghe về giấc mơ của Hạ, thấy kẻ giết bà Kim Ngư là Thừa, nhưng ông lại thôi. Nghĩ tới Hạ, ông sực nhớ đến Quân. Ông chạy ngay lại đầu giường lấy phone bấm số gọi Quân để hăm hở báo tin. Đầu dây bên kia, Quân thấy số của bố vội hỏi. Bố gọi con ạ. Ông Lương hồi hộp nói ngay. Con Hạ, người yêu của con, nó nói đúng. Công an bắt được thằng Thừa rồi. Thằng Thừa thú nhận đã giết bà Kim Ngư. Công an tịch thu lại hết tất cả tang vật, tiền vàng nữ trang nó lấy của bà ấy. Con báo tin ngay cho con Hạ nó biết. Lúc ấy, Quân đã lên thị xã để sáng mai đi làm. Nghe bố nói, Quân thở phào nhẹ nhõm. Ôi, con cảm ơn bố. Không có bố thì chuyện này chắc chả bao giờ ra ánh sáng. Mà không ra ánh sáng thì oan cho thằng Duy quá. Thôi để con nói ngay cho Hạ nó biết. Ông Lương vắn tắt kết luận. Bây giờ bố chạy lại trụ sở công an đây. Vì họ dẫn thằng Thừa về và đem tang vật về đấy. Thôi, thôi bố đi đây. Ông Toan toắt máy thì Quân sực nhớ ra, vội vã hỏi thăm thêm một câu quan trọng. Bố ơi, bắt được thủ phạm rồi, bố có bảo công an thả thằng Duy ra hay không? Ông Lương chưa nghĩ đến điều đó. Ông bảo, ừ, để bố chạy sang bên ấy bây giờ. Nếu họ chưa tha thì bố sẽ bảo họ cho thằng Duy về. Cúp phone rồi, Quân lật đật ngồi dậy, vói tay bật đèn rồi lấy điện thoại gọi gấp cho Hạ. Anh hình dung niềm hoan lạc trong ánh mắt sáng ngời của Hạ khi nhận được bản tin đặc biệt này. Quân biết Hạ thao thức chăn trở, chỉ vì muốn giải thoát cho Duy khỏi vòng tù tội. Người con mất mẹ đã đau khổ tới tận cùng rồi, nếu lại còn bị xã hội nguyền rủa vì âm mưu giết mẹ, thì còn lời lẽ nào để nói lên nỗi uất hận của Duy ở trong tù. Và quả đúng, như Quân đoán, Hạ đang chằn trọc nghĩ đến cảnh tan nát của gia đình bà Kim Ngư, thì có tiếng phun reo. Thấy số của Quân, nàng hỏi ngay. Ơ, có việc gì mà gọi em khuya thế? Giọng Quân như reo vui. Em ngủ chưa? Anh đoán là chưa. Vì anh còn chưa ngủ thì huống hồ là em. Bố anh vừa gọi điện cho. Anh biết. Đã bắt được ông Thừa rồi. Bắt tại nhà. Ông ấy thú nhận đã giết bà Kim Ngư. Công an tịch thu lại tất cả tang vật. Nhưng tin vui nhất cho em là bố anh sẽ chỉ thị công an trả tự do ngay cho thằng Duy. Giờ này chắc là nó về nhà rồi. Hạ đang nằm ngồi bật dậy và kêu lên. Ôi trời ơi, thế thì em phải cảm ơn bố anh. Cả nhà anh Duy phải cảm ơn bố anh. Em nói rồi mà, bố anh không nhúng tay vào thì làm sao mà lôi ra ánh sáng được. Quân chia sẻ niềm vui của Hạ, nhưng làm bộ trách. Em nói thế thì bất công với anh quá. Đã đành là bố anh ra tay thì mới thành công. Nhưng nếu không có anh đến tận trụ sở thuyết phục bố anh, thì bố anh có biết chuyện gì mà ra tay. Thành ra anh mới là cái người quan trọng. Em phải cảm ơn anh. Hạ cười thoải mái. Nếu mà nói như anh á, thì công to nhất là công của em đây này. Hơn cả anh luôn á. Vì em ngỏ ý nhờ anh, rồi anh mới nhờ bố anh. Đầu dây mối nhợ vẫn là em. Quân kết luận. Anh nói đùa thôi. Giải quyết xong cho gia đình bà Kim Ngư là mừng rồi. Thôi em an tâm đi ngủ đi. Nhưng Hạ buồn rầu nói. Anh ơi, chắc sáng mai em phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ Vũ Đông. Bác sĩ dặn là hễ khi nào mà cần thì cứ gọi thẳng số di động cho ông ấy. Quân lo lắng hỏi. Em ốm hay sao mà phải gặp bác sĩ Đông? Hạ tỉ mỉ trình bày. Em mệt mỏi quá rồi anh à. Em cần hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì để mà mình khỏi nằm mơ. Chứ chỉ mới có một giấc mơ giết người mà em đã mất ăn mất ngủ. Nếu ngày mai cứ tiếp tục mơ như thế này thì em sống làm sao được. Quân nghe buồn quá nhưng chẳng biết tính sao, chỉ nói: Ừ, em gặp bác sĩ xem ông ấy bảo sao, có gì thì điện ngay cho anh biết. Thôi anh ngủ lại đây. Sáng hôm sau, Hạ đến bệnh viện gặp bác sĩ Vũ Đông. Bệnh nhân ngồi chờ la liệt ở hành lang, có người mệt mỏi nằm lăn ra nền gạch. Nhưng khi Hạ bước vào để ghi danh thì cô thư ký nhận ngay ra Hạ. Rồi hai cô y tá cũng nhớ ra Hạ. Một cô sửng sốt kêu lên: Ôi giời ơi, nhớ rồi, cô bị sét đánh không chết đúng không? Thế là cả một dãy hành lang, nhân viên vội vã truyền tai nhau. Bệnh nhân cùng ngước lên nhìn, ai cũng muốn nhận ra cho rõ khuôn mặt của một người con gái từng bị sét đánh, chết, rồi lại sống dậy. Bản tin này cách đây mấy tháng từng làm chấn động phố huyện, ai cũng bàn tán. Không ngờ hôm nay họ được tận mắt nhìn thấy Hạ. Cô thư ký bỏ bàn giấy chạy ra hành lang nắm tay Hạ lôi vào, vì cô muốn dành ưu tiên cho Hạ gặp bác sĩ trước. Cô rành mạch kể: Trời ơi em ơi, chị không có làm ca đêm nên cái tối mà hôm mà em bị nạn chị không có gặp em. Nhưng mà hôm sau vào bệnh viện ai cũng kể cho chị nghe, hai người bị sét đánh, một người chết, một người sống lại. May quá hôm nay mới được gặp em, tí nữa cho chị chụp hình chung nhé. Hạ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Chỉ nhờ bị sét đánh mà nàng trở thành nổi tiếng, hay ít ra ai cũng cảm thấy thân với Hạ. Đúng ra là họ thương chứ không phải là thân. Cô thư ký bảo Hạ ngồi ở phòng đợi rồi tìm hồ sơ của Hạ trên máy vi tính. Một phút sau, cô thò đầu vào buồng khám bệnh bảo bác sĩ Vũ Đông đang cúi đầu viết toa: Bác sĩ, có cô Hạ hôm trước bị sét đánh. Bác sĩ Đông giật mình ngẩng lên và bảo: Đưa ngay cô ấy vào đây. Hạ bước vào, bác sĩ Vũ Đông chăm chú quan sát, thấy Hạ không có dấu hiệu gì bất thường, nhất là đôi mắt rất tinh anh. Ông mời Hạ ngồi xuống cái ghế trước bàn và nói: Tôi vẫn cố ý chờ cô mấy tháng nay mà không thấy cô gọi điện hoặc đến gặp tôi, chứng tỏ mọi sự tốt đẹp, có phải không cô? Thế hôm nay cô đến gặp tôi có chuyện gì nào? Hạ nói: Thưa bác sĩ, em nhớ cái hôm đó bác sĩ nói với em là trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Nói chung thì em chả có bệnh tật gì cả, nhưng mà em chỉ khổ vì những cái giấc mơ, cho nên hôm nay em phải gặp bác sĩ. Rồi Hạ vắn tắt kể cho ông nghe về những giấc chiêm bao kỳ lạ của mình và kết luận: Em đến hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì uống cho mình khỏi mơ mộng không, chứ mơ kiểu này thì em mệt mỏi lắm ạ. Bác sĩ Vũ Đông mặc áo khoác trắng, ống nghe đeo trên cổ. Đó là cái hình ảnh biểu tượng thường thấy ở bất cứ bác sĩ nào lúc đang làm việc. Nghe Hạ kể, ông ngạc nhiên lắm. Ông gỡ cái ống nghe bỏ xuống bàn rồi tỉ mỉ giải thích với Hạ: Không có thuốc nào uống để khỏi mơ cả. Và lại y khoa cũng không thấy mơ có gì đáng sợ, nên chẳng ai nghiên cứu để tìm ra thuốc chống mơ bao giờ. Ai ngủ cũng mơ cả, chỉ có điều là những giấc mơ có khi tỉnh dậy người ta nhớ, có những giấc mơ khi tỉnh dậy người ta quên. Trên lý thuyết thì mơ chỉ là sự tái hiện những cái hình ảnh người ta đã gặp ban ngày, nhưng nó lộn xộn, nó không có theo cái thứ tự gì nhất định. Nhưng mà chỉ riêng cái trường hợp của cô, nếu đúng như mà cô kể thì là một hiện tượng rất là lạ. Tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Hạ buồn rầu gật đầu: Vâng, thì em cũng biết là lạ. Giấc mơ nào của em nó cũng giống như là một phim truyện á, diễn ra rất cụ thể, rõ ràng. Và quan trọng nhất là hễ mơ thấy cái gì thì chuyện ấy xảy ra ngoài đời. Chẳng hạn như là cái chết của bà Kim Ngư mà em vừa mới kể cho bác sĩ đó. Bác sĩ Vũ Đông trầm tư nhìn Hạ và buột miệng than: Lạ quá nhỉ. Rồi ông kết luận: Rất tiếc là tôi không giúp gì được cô, nhưng tôi sẽ viết báo cáo về trường hợp của cô xem hội đồng giám định y khoa có ý kiến gì hay không. Hạ đứng dậy, bác sĩ Vũ Đông cũng đứng lên theo và ân cần tiễn cô ra tận hành lang. Lại một lần nữa, mọi người đều ngẩng lên chăm chú nhìn Hạ. Trước khi chia tay, bác sĩ Vũ Đông nhắc lại: Bất cứ khi nào cần, cô cứ lại thẳng đây gặp tôi, hoặc gọi di động cho tôi cũng được. Hạ cúi đầu nói: Cảm ơn bác sĩ, em chào bác sĩ. Hạ rẽ xuống sân và lấy xe phóng ra cổng bệnh viện. Cái tin Nguyễn Văn Thừa bị bắt tại nhà và chính miệng Thừa thú nhận đã siết cổ bà Kim Ngư bùng nổ còn lớn hơn cả bản tin bà Kim Ngư bị giết. Bà Kim Ngư bị giết làm dân phố huyện sợ hãi. Nguyễn Văn Thừa giết người cướp của làm dân phố huyện sững sờ. Cái người ngư phủ hiền lành ấy bao nhiêu năm nay vẫn ở ngay bên cạnh họ. Có ai ngờ đâu lại là tên sát nhân tàn bạo giết một người quen. Bà Hoan bán cá, khách hàng thường trực của Thừa, đờ đẫn như người mất trí. Nhìn xuống dòng sông nơi chiếc thuyền của Thừa vẫn đậu ở đó, lẩm bẩm đọc câu ca dao: sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho vừa. Rồi cả một khu chợ ồn ào bàn tán và suy diễn về hành vi của Thừa. Có bà mạnh miệng nói: thấy chưa, mọi người thấy chưa, ai cũng bảo là cái mặt lão nom hiền lành, nhưng mà không ai chịu để ý cái đôi mắt của lão. Mắt lão thuộc cái loại là mắt ác, mắt hiểm, cho nên lão mới giết người không gớm tay chứ. Bà Cảnh bán guốc không nhận xét gì về Thừa mà chỉ hết lời ca ngợi công an đã phát hiện được tội phạm. Bà nói: phải phục là họ giỏi. Làm thế nào mà họ biết được thủ phạm là thằng Thừa? Ông nhà tôi thì ông bảo là lúc đầu họ giả vờ bắt thằng Duy, con bà Kim Ngư, là để đánh lạc hướng, để thủ phạm an tâm đừng có bỏ trốn. Rồi họ điều tra khẩn cấp và phát hiện ra là thằng Thừa. Bắt thằng Duy là bắt chơi thôi, bằng cớ là nó có bị đánh đập gì đâu. Nhưng mà cái thằng Thừa này rồi thì sẽ ốm đòn đấy. Chính bà Tiếp cũng cho là công an có công lớn vì đã bắt đúng thủ phạm. Bà không hề biết đầu mối là do con gái bà, bởi Hạ không kể cho bố mẹ nghe về những giấc mơ của mình. Cả một tuần lễ liên tiếp, hàng quán nào cũng chỉ có một đề tài Nguyễn Văn Thừa, chẳng biết đến ngày nào mới chấm dứt. Hai hôm sau, Nguyễn Duy sai cô em kế là Hiên mang 10 lạng vàng sang biếu thiếu úy Vũ để cảm ơn Vũ đã tìm ra thủ phạm giết bà Kim Ngư, và nhờ vậy mà Duy mới được thả về. Số vàng này nằm trong những tang vật mà Thừa lấy trộm, được công an tịch thu lại và trả về đầy đủ cho Duy. Ba anh em Duy, Hiên và Hảo đã ôm nhau khóc thảm thiết lúc Duy từ nhà tù trở về. Hai ông em rể của Duy cũng có mặt, cùng chạy lao ra ôm lấy Duy, mừng mừng tủi tủi. Ngay hôm sau, Duy đón thầy về làm lễ cầu siêu thật lớn cho mẹ tại nhà. Xong hết mọi thủ tục, Hiên mới bảo: đằng nào thì mẹ cũng mất rồi, nhưng mà các em sợ nhất là anh bị bắt. Người anh gầy gò như thế này mà lọt vào tay công an thì có về được, cũng uống thuốc cả đời chưa lại sức. May nhờ trời thương anh được thả. Duy ngắt lời: anh ấy thì anh tin chắc là vong linh của mẹ phù hộ cho anh.